Hàn Thiên Ký, chương 145, 145, lá chiến thư đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một thời gian dài thành lập cùng với sự xuất hiện của vô số thế lực khác cũng mạnh mẽ không kém. Danh tiếng của Hiệp Minh Hội tại Cổ Sơn chiến trường hiện tại đã có thể nằm trong hàng ngũ của 4 thế lực mạnh nhất. Hiệp Minh Hội Xưng Hùng ở phía Tây, còn Thần Vương Hội của Liêu Kiến Anh hoành hành ở phía Đông. Còn lại hai phía Bắc Nam cũng đều có những thế lực mạnh ngang ngửa Hiệp Minh Hội. Phía Bắc có Đại Doanh Kỵ Sĩ, là tập hợp của gần 700 kỵ sĩ các lộ. Đây là thế lực do kẻ có tư cách cao nhất của khoa kỵ sĩ lập nên. Kẻ này tên Ám Dạ, là một địa lang kỵ quân trung cấp. Sở hữu tọa kỵ là U Long, một giống yêu thú truyền từ thái cổ cho đến nay. Thực lực căn bản cũng như tổng thể của Ám Dạ đều là cao nhất khoa kỵ sĩ. Đây là nhân vật có tư cách xếp trên cả Lương Trung, cùng một kẻ nửa cũng lợi hại không kém. Phía Nam có một tổ chức gọi là Ma Võ Hội. Đó là tổ chức liên hợp của ma pháp sư và võ giả. Có tổng cộng gần 1.000 người với rất nhiều thành viên cộng cáng đạt thực lực trên võ sư. Đây chính là thế lực xưng hùng ở khu phía Nam. Hội này được đồng thành lập bởi hai cái tên lớn của khoa ma pháp sư và khoa võ giả. Về phía khoa võ giả thì kẻ đại diện tên là Chính Phong. Người sở hữu thực lực đại võ sư mạnh nhất bên khoa võ giả và cũng là người có tư cách cao nhất khoa này. Còn đại diện của khoa ma pháp sư gọi là Lý Uyên. Một nữ ma pháp sư có thực lực đại ma đạo sư chân chính. Tỷ đạt thực lực còn cao hơn cả Nhược Mộng, nhưng tư cách của Lý Uyên vẫn chỉ được xếp thứ hai. Nàng ta cùng Liêu Kiến Anh và Chính Phong đều có tư cách được đánh giá tuyệt hảo. Là thiên tài trăm năm có một, nhưng cũng chung số phận với Liêu Kiến Anh. Cái Lý Uyên nhận được chỉ là bài danh số 2 sau Nhược Mộng. Vậy nên Lý Uyên vẫn mong có một ngày nào đó nàng sẽ đánh bại được Nhược Mộng để khẳng định lại tư cách của bản thân trước toàn thể cao tầng Lý. Khố Đại Học Viện, trong 4 tổ chức là Thần Vương Hội, Ma Võ Hội, Đại Doanh Kỵ Sĩ và Hiệp Minh Hội, thì Thần Vương Hội có lực lượng tinh anh đông đảo nhất và cũng là hội có nhiều kẻ thù nhất. Ma Võ Hội có số lượng thành viên đông đảo nhất, số tài nguyên nội tàng nhiều nhất, Đại Doanh Kỵ Sĩ có thực lực mạnh nhất, còn Hiệp Minh Hội có được danh khí khá nhất, nhiều đồng minh nhất, và nhiều phương pháp phối hợp chiến đấu nhất. Phía Hiệp Minh Hội có giao hảo với Đại Doanh Kỵ Sĩ tốt hơn so với Ma Võ Hội. Căn bản của mối quan hệ này là vì Triều Phụng cũng có quen biết qua Ám Dạ, nên quan hệ của Hiệp Minh Hội với Đại Doanh Kỵ Sĩ cũng tốt hơn. Ngược lại, Lý Uyên, một trong hai thủ lĩnh của Ma Võ Hội, lại có hiềm khích với Nhược Mộng vì thành tích của cô ta thấp hơn đối thủ. Cùng với đó là Chính Phong, một thủ lĩnh khác của Ma Võ Hội đã được Hoàng Thất Đại Ninh mời chào thành công. Do đó Chính Phong luôn nguyện ý ra sức vì Hoàng Thất Đại Ninh để làm họ vừa ý. Hơn thế nữa, bản thân gã lại rất ái mộ Lý Uyên, vậy nên khi Lý Uyên có xu hướng bài trừ Hiệp Minh Hội, Chính Phong cũng có ý định tương tự, vừa làm việc cho Nhất Kiến công chúa Hoàng Triều, vừa làm vừa ý người trong lòng. Chính Phong hắn sao lại không thực hiện kia chứ? Tuy nhiên thân phận thật của Nhất Kiến, Chính Phong tất nhiên sẽ không dại dột nói ra. Những thông tin đặc biệt về các thế lực này chính là thứ mà hầu như các thế lực nhỏ hơi có chút danh tiếng khác đều biết được. Hơn thế nữa, sự tình xảy ra giữa họ sẽ khiến vô số các thế lực nhỏ này chú ý. Thậm chí những sự việc ấy có thể dẫn dắt tất cả đưa ra những quyết định trọng đại nào đó. Điển hình là vụ việc Thần Vương Hội đụng độ Hiệp Minh Hội vừa qua. Chỉ trong chưa tới 2 canh giờ mà gần như toàn bộ người trong Cổ Sơn chiến trường đều đã nắm được tin này. Bất quá hiện tại một trong hai đương sự là Hiệp Minh Hội lại đang có những chính sự ngầm không muốn cho ai hay. Kể từ ngày Lưu Mộ thông báo cho Hàn Thiên biết về Liêu Kiến Anh, hắn cùng Lưu Mộ đã bàn bạc rất kỹ lưỡng. Rốt cuộc cả hai đều thống nhất sẽ công khai chuyện này cho Thiên Long quân biết. Thân là các tướng lĩnh cấp cao và cũng là chiến lực chính của Hiệp Minh Hội. Nếu người trong Thiên Long quân không biết được mục đích thực sự của kế hoạch thì trong quá trình hành động, rất nhiều rắc rối có thể xảy ra. Với Lưu Mộ đứng ra bảo chứng, bằng vào thân phận tôn quý của hắn cũng như sự chỉ thị ngầm của cao tầng Lý Khố Đại Học Viện, người trong Thiên Long quân từ sớm đã coi hành động loại trừ Liêu Kiến Anh như là một nhiệm vụ, một sứ mạng cần phải thực hiện. chứ không phải là một giao dịch thông thường nữa. Vạn Kiến cùng Đại Ninh đối đầu. Liêu Kiến Anh thành lập bè phái trong nội bộ của Lý Khố Đại học viện. Ngày sau nếu hắn thực sự tìm được nhiều thân tín cho mình, an nguy của cả Đại Ninh đế quốc sẽ lung lay đến mức đáng báo động. Bề ngoài hiệp minh hội hành động như thể họ và thần vương hội có xích mích từ cao tầng của nhau nên lâm vào chiến tranh. Còn bên trong các thành viên cấp thấp của hiệp minh hội thì hiểu là bọn họ chiến đấu vì có người thuê họ làm vậy. Chỉ có mỗi mình cao tầng của hiệp minh hội mới biết được căn nguyên của mọi vấn đề. Bọn họ bàn bạc kế hoạch đều là ẩn mật. Sau đó các thủ lĩnh sẽ trở lại chỉ huy người của mình hành động. Lúc này Hàn Thiên đã trở lại ghế chủ sự của hắn. Vừa qua hắn đã thu thập được khá nhiều tin tình báo từ đám người Ngô Thiện. Theo đó so về tương quan lực lượng, hiệp minh hội lúc này thực lực chỉ sợ còn thua thiệt một đoạn so với thần vương hội của Liêu Kiến Anh. Thần vương hội của Liêu Kiến Anh cũng hệt như hiệp minh hội. Trong tổ chức đều có rất nhiều thành viên của các khoa. Thực chất mà nói cả bốn khoa đều có người lãnh đạo riêng. Nhưng Liêu Kiến Anh có thực lực cao thâm. Lại thêm Nhất Kiến công chúa vô điều kiện ủng hộ hắn. Vậy nên quyền uy của Liêu Kiến Anh tại hiệp minh hội cũng là cao nhất. Toàn bộ thành viên trong thần vương hội đều là tinh anh trong tinh anh. So với họ thì hiệp minh hội có phần kém hơn về chất lượng nhân lực. Cái vấn đề này Hàn Thiên đã trình bày rất rõ ràng trước toàn thể Thiên Long quân. Hắn và họ bàn bạc một hồi rốt cuộc chốt lại kế hoạch hành động như sau. Đầu tiên là minh tranh. Hiệp minh hội sẽ dựa vào sự kiện Trần Lãng công kích họ trước để công khai đối đầu với thần vương hội. Kể từ đó hiệp minh hội sẽ mặc nhiên gây khó dễ cho mọi hành động của thần vương hội trên quy mô lớn. Cái này chủ yếu là tạo thế để thu gom các thế lực đối đầu với Liêu Kiến Anh cùng đối phó hắn. Và đây cũng là thứ để giải thích cho những nghi vấn của các thí sinh khác khi họ nhìn vào những tranh đấu ngày sau của cả hai tổ chức này. Kế đến là ám đấu. Đây mới thực sự là thứ sẽ khiến Liêu Kiến Anh cùng thần vương hội của hắn thực sự bị hủy. Nhìn bề ngoài thần vương hội có vẻ rất mạnh, nhưng thực chất ở bên trong nó đã nảy sinh vô số vấn đề. Chỉ cần hiệp minh hội lợi dụng được điểm này, động tay động chân lên những kẻ ngầm bất mãn với Liêu Kiến Anh trong thần vương hội. Tổ chức này của hắn sẽ lung lay đến tận gốc rễ. Hơn thế nữa, các cuộc tranh đấu ngầm cũng phải được thực hiện. Hệt như cách mà Trần Lãng phá hoại hiệp minh hội mấy hôm nay, để đánh bại được thế lực lớn như thần vương hội. Hàn Thiên cùng đồng bạn của hắn nhất thiết không được đối đầu trực diện. Bọn hắn cần phải tiêu hao lực lượng của đối thủ từ từ và thật thầm lặng. Phải dùng mọi cách có thể, thậm chí là mọi thủ đoạn để tiêu hao sức mạnh của đối thủ. Khiến chúng mệt mỏi và lo sợ. Chuyện tấn công trực tiếp và tổng lực chỉ xảy ra khi hiệp minh hội đã nắm chắc chiến thắng trong tay. Nếu thời cơ ấy chưa đến, mọi tranh đấu giữa hai bên đều sẽ diễn ra ở mức nhỏ lẻ. Cùng với đó việc mở rộng liên minh với thế lực khác, cũng như việc lôi kéo các thế lực lớn ở những khu vực Bắc và Nam về phía hiệp minh hội cũng nhất định phải được thực hiện. Kế hoạch đại khái đã có. Những ngày tiếp sau đây hiệp minh hội sẽ dồn nội lực và sự chú ý của mình vào công tác chính là đánh bại thần vương hội. Và trục xuất Liêu Kiến Anh khỏi chiến trường này. Trăng sáng khẽ soi chiếu trên một cánh rừng đầy tĩnh mịch trong cổ sơn chiến trường. Từng luồn sáng bàng bạc phủ lên những tán cây ở tầng cao biến chúng thành những cánh đồng ánh sáng nhấp nhô dưới hẻm núi. Trong khi đó bóng núi to lớn đen mờ lại như một mảnh ma vực nhỏ ở giữa chiến trường. Ở ngoài kia là khung cảnh thơ mộng hữu tình. Lùi một bước lại chính là một thế giới âm u khác lạ. Càng đáng sợ hơn là trong mảng không gian đen tối ấy luôn luôn hiện hữu những kẻ săn đêm chỉ trực chờ con mồi đi qua ở bên ngoài. Tĩnh lặng đứng trên một gờ đá nhỏ giữa vách núi treo leo. Hàn Thiên lúc này hệt như một con phi cầm cực lớn đang chờ đợi thời cơ cho mình. Bên cạnh hắn là mười mấy cao thủ nhất lưu trong hiệp minh hội. Bộ ba luyện thể giả gồm Trấn Tây Chu Hân và Triệu Hưng luôn theo Hàn Thiên hắn trong đa số sự kiện. Ngoài ra Triều Phụng cùng năm kỵ sĩ có thực lực tương đương nàng cũng có mặt. Hàn Thiên lần này mang đi đều là tinh anh trong tinh anh. Mục đích của hắn là tốc chiến tốc thắng vậy nên đội ngũ ma pháp sư cùng võ giả sẽ không tham gia hành động này. Ban sáng Hàn Thiên đã có được kha khá tin tình báo từ phía của Ngô Thiện. Theo đó ngay đêm nay, một đoàn vận chuyển tài nguyên của Thần Vương Hội sẽ đi qua hẻm núi này. Hàn Thiên dẫn hơn 10 cao thủ tinh anh của Hiệp Minh Hội đến đây chính là vì muốn cướp số tài nguyên trên. Mộc bài mà Lý Khố Đại Học Viện đưa cho bọn hắn dung tích chỉ có hạn. Vì là loại bảo khí được làm đại trà nên không gian trong đó dài rộng cao đều chỉ cỡ 2 trượng hơn. Từng này không gian nếu nhét một cái xác yêu thú vào tất nhiên sẽ không vừa. Chẳng thế mà Hàn Thiên phải sắp xếp cho một cổ xe để vận chuyển xác yêu thú ngũ giai khi trước. Do không gian được phép mang theo rất nhỏ nên đa phần các tài nguyên mà thí sinh tìm được đều phải ở dạng tinh gọn nhất. Mà trong chiến trường này thì sau khi cướp được một loại tài nguyên nào đó, quy tắc cốt yếu nhất là đem đi nhanh nhất có thể. Vậy nên trong đa phần trường hợp số tài nguyên tìm được đều sẽ ở dạng thô chưa qua xử lý. Những loại tài nguyên này thường là khoáng chất, kim loại còn lẫn trong các loại đá thông thường. Những loại mộc liệu quý với khối lượng lớn, xác các loại yêu thú chưa qua xử lý. Những loại thảo mộc linh dược với số lượng lớn VV. Đa số chúng đều sẽ được các thế lực đem về nơi tập kết trước khi xử lý và cất trữ trong mộc bài. Vì không phải ai cũng có bảo vật kinh thế hãi tục như huyền thiên giới của Hàn Thiên. Vậy nên trong đa phần trường hợp của một chuyến đi thu gom tài nguyên, những loại tài nguyên không thể trực tiếp bỏ vào mộc bài sẽ được vận chuyển theo cách thủ công thông thường. Mục tiêu lần này của đám người Hàn Thiên chính là một đoàn xe như thế. Hàn Thiên lần này dẫn đi toàn cao thủ, cốt là để gánh nặng mang theo ít nhất có thể. Vì không thể tin chắc đám Ngô Thiện cung cấp thông tin thật 10 phần. Vậy nên Hàn Thiên hắn phải cẩn trọng nhất có thể. Hắn đem theo toàn người có sức chiến đấu cá nhân mạnh để có bề gì thì còn chia tách rút lui được. Hơn thế nữa Hàn Thiên còn muốn mượn cơ hội này để thử lòng đám Ngô Thiện. Hắn muốn xem, khi mà tổng bộ của Hiệp Minh Hội không còn những cao thủ mạnh nhất như hắn, đám Ngô Thiện sẽ làm gì? Sự thực hư của đoàn vận chuyển tài nguyên mà Ngô Thiện nói đến cũng là một phép thử. Mà hành động của hắn tại tổng bộ Hiệp Minh Hội cũng là một phép thử. Bất quá ở cả hai trường hợp này Hàn Thiên đều đã có chuẩn bị sẵn đường lui. Hắn ở đây là để phòng ngừa chuyện bất trắc cho đám Trấn Tây. Còn Nhược Mộng được hắn sắp xếp ở lại tổng bộ để phòng hờ đám Ngô Thiện làm phản. Kết quả của một số sự kiện đêm nay sẽ khiến Hàn Thiên hắn cân nhắc xem những bước tiếp theo nên đi như thế nào. Một đêm ở Đại Thiên Giới vô cùng dài. Dù đã ở đây gần 4 năm, nhưng có những lúc Hàn Thiên vẫn chưa kịp làm quen với một đêm dài đến hơn 20 canh giờ như thế. Chờ đợi chính là một phần của công cuộc ám toán. Cho dù phải chờ đến sáng, bọn hắn cũng phải làm. Chờ đợi nhưng an toàn. Còn hơn là chủ động tìm kiếm đối tượng để tự đưa bản thân vào chỗ nguy hiểm. Chờ ngót 6 canh giờ rốt cuộc một con rắn lửa dài cũng đã xuất hiện trước mắt đám người Hàn Thiên. Ở phía xa xa, len lỏi trong những táng rừng phía dưới. Một đoàn xe dài với đèn đuốc sáng trưng đang chậm chậm di chuyển hệt như một con rắn sáng. Nhìn thấy cảnh này Hàn Thiên liền không khỏi hưng phấn hơn hẳn. Thứ hắn chờ đợi rốt cuộc cũng xuất hiện. Thần niệm vô hình dần lan tỏa. Hàn Thiên hắn bắt đầu theo dõi đoàn người phía dưới. Khoảng cách 5 dặm hiện tại đã không phải là một cái gì đó quá đáng nói đối với hắn. Nửa khắc trôi qua đoàn nhân mã nọ đã đi qua trước mắt đám người Hàn Thiên. Người của Thần Vương Hội lợi dùng khả năng điều khiển yêu thú của kỵ sĩ để huấn luyện một đoàn sơn tê kéo xe. Sơn tê là yêu thú có sức mạnh rất lớn. Cộng thêm thể hình khổng lồ, việc kéo xe đối với chúng quả thực là chuyện cực kỳ dễ dàng. Đoàn người phía trước sẽ phá cây dọn đường cho những cỗ xe kéo phía sau. Những bụi cây nào không đáng nói thì liền để sơn tê trực tiếp càn quét đi qua. Dù là rừng cây rậm rạp, trước sức mạnh của đoàn quân cường giả thì cũng chỉ có thể vô lực để họ xẻ ra một con đường. Nhắm mắt quan sát suốt nửa khắc Hàn Thiên rốt cuộc cũng cười mỉm lên tiếng. Ra tay thôi các huynh đệ. Đoàn xe này an toàn. Chỉ khoảng 30 võ giả thực lực chưa tới võ sư. Cộng thêm 20 kỵ sĩ thượng đẳng sơ cấp không thể làm khó được chúng ta. Vấn đề chỉ có 2 tên địa lang kỵ quân sơ cấp cùng 3 tên võ sư đỉnh phong mà thôi. Ta Trấn Tây. Chu Hân, Triệu Hưng cùng Triều Phụng sẽ chia nhau đối phó 5 tên hộ tống đoàn này. Những người còn lại đối phó 50 tên chưa đạt võ sư kia. Nhớ tốc chiến tốc thắng. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Hàn Thiên vừa dứt lời thì bản thân hắn cũng nhanh chóng gieo mình xuống vách núi bay thẳng về hướng đoàn xe trước mặt. Toàn bộ những cường giả phía sau cũng nhanh chóng bám theo. Bọn họ cứ như tử thần từ trên trời đến. Một mực phi thân gần 2 dặm giáng thẳng xuống trước đoàn xe với uy thế không gì cản nổi. Vừa mới xuất hiện đám người Hàn Thiên đã ngay lập tức đánh phá. Với thực lực khủng bố của mỗi thành viên trong đội, sức phản kháng yếu ớt của người bên phía thần vương hội quả thực chẳng đáng nói tới. Mới mấy giây trôi qua mà đã có gần 10 tên chưa đạt thực lực võ sư bị đánh ngất. Đám Hàn Thiên lấy trong người ra vô số mộc bài. Mỗi lần đánh hạ một đối thủ họ liền nhân cơ hội cướp luôn tài nguyên cùng danh ngạch của những tên này. Số mộc bài này là của những thành viên chưa có danh ngạch trong hiệp minh hội. Hàn Thiên đã làm trống chúng sẵn, rồi chuẩn bị cho trận cướp phá này. Mục tiêu của hắn chính là nhân cơ hội cướp thêm được một số danh ngạch cho các thành viên chưa có. Một vài tiếng quát từ phía xa vọng lại, 5 tên hộ tống đoàn có thực lực cao nhất đã tham chiến. Cách chương.